Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, đảo mắt lại gặp mặt. Mọi người sau khi rời đi, Diệp Lương cùng Thương Tuệ mới mang theo Đường Quả Nhi trở về. Diệp Lương nói rằng, cái này họ Võ ngày hôm nay là tự rước lấy nhục. Quả thực không hiểu ra sao. Đầu khuyết gân, Đường Sương cười cười lắc đầu một cái. Không nói gì, Đường Quả Nhi lo lắng xông lại. Ngẩng lên đầu nhỏ cẩn thận nhìn Đường Sương. Nhìn có khóc hay không mũi. Tiểu Sương ngươi khóc sao? Đường Sương xoa bóp mặt của nàng. Nói, làm sao có khả năng? Ca ca cãi nhau lợi hại như vậy. Liền ngươi đều thắng không được ta. Người khác càng đừng hòng ầm ĩ thắng ta. Ngươi nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Cũng không phải sao. Cái này Tiểu Sương, cùng nàng cãi nhau thường thường không cho muội muội. Tức chết nàng rồi. Hừ, Hại Luân gia còn ở bên ngoài lo lắng đây. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi càng đáng ghét Thương Tuệ. A gì này ngăn không để cho nàng đi vào. Tiểu Sương là Luân gia ca ca ai? Muội muội nhìn ca ca cũng không được sao? Làm sao như thế chán ghét a? Thương Tuệ đứng ở đằng xa, nhìn một chút Đường Sương, thấy hắn không có chuyện gì, xoay người cùng camera đại ca đi rồi. Đường Sương nhìn bóng lưng của nàng, không biết nên nói cái gì. Diệp Lương nói rằng, Thương Tuệ vẫn là rất quan tâm ngươi. Ạch, quên đi không nói rồi. Đường Sương cùng Thương Tuệ cảm tình gút mắc, Diệp Lương là rõ ràng nhất, một lời khó nói hết. Nhếch tương đương, Đường Sương cúi đầu vừa nhìn, là Đường Quả Nhi ở đối với Thương Tuệ rời đi bóng lưng làm mặt quỷ. Làm gì đây? Đường Quả Nhi hừ nói. Chán ghét a di này. Tiểu Sương, nàng đánh ngươi ư? Ngươi còn nói chuyện cùng nàng. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói, ngươi không hiểu, nhưng ca ca nói cho ngươi. Vị tỷ tỷ này là người rất tốt. Ngươi không thích có thể, nhưng không thể đối với nàng làm mặt quỷ. Cũng không thể nói xấu. Muốn tôn trọng người ta. Có hiểu hay không? Đường Quả Nhi quả đoán lắc đầu. Không hiểu, nàng chỉ biết là Tiểu Sương đã chúng nàng đánh, sở dĩ muốn chán ghét nàng. Cái khác nàng lại không thấy, cũng lĩnh hội không được. Bận tâm nhiều như vậy làm gì? Đường Sương bla bla giảng một đống lớn. Đường Quả Nhi y nguyên lắc đầu không hiểu. Diệp Lương cười nói, ngươi cùng Tiểu Đường Quả Nhi nói những câu nói này làm gì? Nàng nhỏ như vậy nơi nào có thể hiểu? Đường Sương ngẫm lại cũng là. Mang theo Đường Quả Nhi rời đi. Diệp Lương nói, ngày mai buổi sáng phim ngắn sẽ bình thường. Nghe lão sư ta nói, The ADP rất có thể giành được giải thưởng. Đến thời điểm xuyên chính thức điểm, khả năng muốn lên đài. Đường Sương, người xuyên chính thức là có thể. Ta không lên sàn. Diệp Lương, người nhất định phải lên đài. Kịch bản là ngươi viết, ta phụ trách quay chụp. Hai chúng ta là chủ sáng nhân viên. Giao lên đi danh sách là như thế viết. Sở dĩ đến thời điểm khẳng định là ngươi cùng ta cùng tiến lên. Ngược lại ta đã nói với ngươi, chính ngươi nhìn làm. Đường Quả Nhi vểnh tai lên nghe, không kìm lòng được nói, ta phải mặc váy công chúa sao? Vẫn là xuyên tiểu dây treo đâu? Ta có thể đeo kính râm sao? Chấm ngoặc kép. Đường Sương, ngươi mặc cái gì đều được. Ngược lại ngươi ngày mai muốn đến trường, không nên suy nghĩ bậy bạ rồi. Ngày mai thứ hai, anh tương đương Đường Quả Nhi tức khắc cúi đầu ủ rũ. Phờ phạc, Tiểu Sương, cầu ôm tương đương. Ngày thứ hai, Lý Hạo Nam gọi điện thoại tới. Có nhà công ty nghĩ ước gặp mặt nói chuyện. Đường Sương nghĩ thầm ngược lại không có chuyện gì, dứt khoát đáp ứng rồi. Đem Đường Quả Nhi giao cho Tương Ninh tỷ. Hắn lái xe lại lần nữa đi tới Tinh Không Văn Học Việt Châu phân bộ. Đi thẳng tới lần trước phòng họp. Lần này hắn đến tương đối sớm. Đối phương còn chưa tới. Lý Hạo Nam nhân cơ hội đem thu được tình hình cụ thể nói cho Đường Sương. Là Hồng Kông một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Trong điện thoại đối Lý Hạo Nam đưa ra ba cái cơ sở điều khoản đều đồng ý. Đường Sương gật gù. Lần này tham gia trao đổi trừ bỏ hắn cùng Lý Hạo Nam, Còn có lần trước Lý Giai Đồng cùng với mặt khác hai trung niên nam nhân, Lý Hạo Nam giới thiệu nói đây là kế hoạch bộ cùng tổng hợp bộ người phụ trách, đồng thời tham dự giờ khắc này đàm phán. Lần trước Đường Xương đến công ty là ở buổi tối, công ty đã sớm nghỉ làm rồi, sở dĩ chưa thấy những người khác. Ngày hôm nay là thứ hai, vừa nãy Đường Xương lúc đi vào, nhìn thấy khu làm việc người đến người đi, rất là náo nhiệt. Lý Hạo Nam, Đường Thiếu, có muốn hay không đi gặp thấy chúng ta tổng biên? Hắn vừa vặn ở văn phòng Tinh Không Văn Học Việt Châu phân bộ tổng biên gọi Dương Thượng Siêu. 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ, là Việt Châu người địa phương, ở công ty làm hơn 10 năm, kinh nghiệm phong phú. Ngày hôm nay hắn vừa vặn có việc, vẫn ở công ty, nếu người ở, không đi gặp mặt rất không lễ phép. Đường Xương lúc này cùng Lý Hạo Nam tạm thời rời đi. Xin Lý Giai Đồng nhìn chằm chằm điện ảnh và truyền hình công ty những người kia. Nếu như đến rồi thông báo một tiếng, Lý phó biên tương đương, lãnh đạo tương đương, hai người trải qua khu làm việc lúc. Có công nhân sượt qua người, nhìn thấy Lý Hạo Nam, dồn dập dừng lại chào hỏi, đồng thời tò mò nhìn chằm chằm Đường Xương nhìn. Chờ hai người đi xa sau, châu đầu ghé tai, có tin tức linh thông người nói đó chính là Ngự Tiền thị vệ Tam Bà Kiếm. Gây nên một tràng thốt lên, đoàn người ở Lý Giai Đồng nghênh tiếp dưới, tiến vào phòng họp, Đường Xương đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Trong đám người một vị vóc người khôi ngô, mang kính đen khốc đại thúc đặc biệt dễ thấy. Cửu Sâm, mới vừa phân biệt không lâu, đảo mắt lại gặp mặt. Đường Xương chỉ là sửng sốt một chút, lập tức cười đưa tay ra. Hóa ra là Cửu Đạo. Chào ngài, trước ở Việt Châu Đại học vẫn không có cơ hội cùng ngài đơn tán gẫu. Cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới đảo mắt liền có càng cơ hội tốt. Cửu Sâm cũng là hiếm thấy cười cùng Đường Xương. Nắm tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, tiểu tử rất tốt tương đương, nếu như không có Đường Xương cùng Võ Thư Liêm fan kia tranh luận, Cửu Sâm không xác định có đến hay không. Nghe xong Đường Xương fan kia nói, Cửu Sâm đối với hắn ấn tượng rất tốt. Sau khi trở về lập tức gọi điện thoại gọi tới đoàn đội, hẹn cẩn thận trao đổi Long Xà bản quyền vấn đề. Đường Xương cười nói, cảm tạ Cửu Đạo cổ vũ. Ta là không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện kia. Hy vọng không muốn truyền đi ra bên ngoài. Nói ta tính cách cứng rắn, đến lý không tha người. Ta cũng không dám đòi hỏi có quá tốt phong bình, đừng bẻ cong quá mức liền được. Cửu Sâm, làng giải trí liền là như vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Thị thị phi phi, ai nói rõ, không cần mọi chuyện để trong lòng. Làm quá rõ, trái lại thế tục quấn quanh người, mệt người mệt mình, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Nói đến cùng, vẫn là lấy thực lực nói chuyện, có tốt tác phẩm lấy ra, liền không sợ bị người chửi bới bẻ cong. Cảm tạ Cửu Đạo châm ngôn. Ta toán nửa cái làng giải trí người, không muốn dính dáng tới những chuyện này, chỉ hy vọng viết xong tác phẩm của mình. Người nghĩ như vậy là đúng. Ô, đúng rồi, muội muội ngươi làm sao không có tới? Đường Xương, o gạch dưới o. Cửu Sâm cười nói, đừng thấy lạ, tiểu Đường quả nhi quá đáng yêu. Cùng con gái của ta khi còn bé đặc biệt giống. Đường Xương, cảm tạ, tiểu gia hỏa ngày hôm nay đến trường đi rồi. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa từng người giới thiệu song phương nhân viên. Lý Hạo Nam nhìn Đường Xương cùng Cửu Sâm ngay thẳng mà nói, phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Xương không chỉ có nhận thức Cửu Sâm, hơn nữa quan hệ tựa hồ không sai, đều tán gẫu đến nhà ta bạn nhỏ rồi. Lập tức nghĩ đến Cửu Sâm điện ảnh phong cách, nếu như việc này có thể thành, đối Long Xà tuyệt đối là tin tức tốt. Vị này đại đạo diễn phong cách quá thích hợp Long Xà. Hơn nữa quay phim chất lượng có bảo đảm. Hai bên người nói chuyện quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Sở dĩ có thể dự kiến, sắp bắt đầu đàm phán hẳn là so sánh thuận lợi, chỉ ít sẽ không đối chọi gay gắt. Ánh đao bóng kiếm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.